Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, thiết lập phức tạp hầu gái trường. Các ngươi khỏe, tên của ta gọi là Chia Ek von Iben. Iben, Chia Kun là người nước ngoài. Tên của ta gọi là Fujiwara Chika. Người thoạt nhìn phi thường lạnh nhạt này gọi là Shinomiya Kaguya. Đừng xem Kaguya đồng học một mặt bộ dáng lạnh nhạt, nhưng trên thực tế là một cái người rất tốt. Chuyện mới vừa rồi cảm ơn Chiyakun rồi. Shinomiya Kaguya còn chưa kịp phản ứng Fujiwara Chika, liền đưa các nàng tất cả đều giới thiệu qua một lần. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng Shinomiya Kaguya cũng biết, bạn tốt của mình cũng không có có ác ý gì, chẳng qua là tính cách liền cái bộ dáng này mà thôi. Nha, tạm thời coi là vậy đi. Tiểu thư Kaguya, nếu như có thể mà nói có thể xin ngươi thuận tiện hơi ta đoạn đường sao? Phòng trừng tàu điện hiện tại đã dừng chờ đây, đương nhiên không có vấn đề. Chia tiên sinh. Phi thường cảm ơn ngài mới vừa trợ giúp Chika. Nếu như không ngại xin cho chúng ta thuận tiện tiễn ngươi một đoạn đường. Đối với bạn tốt của mình, Shinomiya Kaguya vô cùng hiểu rõ. Mặc dù thường xuyên nói nàng là hình người gia súc, địa cầu chi ung thư các loại, nhưng Shinomiya Kaguya phi thường hiểu được. Đối phương IQ tại 130 trở lên. Vô luận là mình hay là hội trưởng hội học sinh Shirogane Miyuki so với đối phương đều muốn kém xa lắm. Nếu Fujiwara Chika đối với Chiya phi thường cảm kích, vậy thì chứng minh Chiya quả thực không phải là người xấu gì. Nhìn thấy Bảo Tiêu đưa tay từ bên hông thả lại tay lái sau, Chiya cũng đưa tay từ bên hông chậm rãi thu hồi lại. Ừ, Yuzu, ngươi... Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Chia cũng phát hiện người tài xế kia thật giống như có chút quen mắt. Nhìn chằm chằm đối phương cẩn thận quan sát một chút sau mới phát hiện đối phương hình như là chính. Mình đã từng làm côn đồ các ké thời điểm nhận biết một cái tên là Okogi Yuzuko em. Lối ăn mặc của đối phương mặc dù coi như phi thường bích, nhưng trên thực tế phi thường thuần khiết, bị nói yêu. Từ nhỏ đã một mực lên nữ giáo, liền cùng nam sinh dắt tay đều không có dắt lấy, chỉ là bởi vì ở trong xã hội nhận thức mấy cái thiếu nữ bất lương, chịu đến ảnh hưởng của các nàng, cho nên mới đem chính mình ăn mặc cô em. Trên thực tế cùng nàng quan hệ tương đối khá mấy cái kia thiếu nữ bất lương đều biết nàng cũng không có kinh nghiệm sự thật, vì lấy lòng Chia. Còn cố ý đưa nàng chuốc say sau đưa đến Chia phụ trách trông coi trong tiệm. Bất quá cũng may khi đó Chia vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu làm côn đồ các ké. Còn không có mất lương chi. Biết chuyện của đối phương sau chẳng qua là hù dọa một cái đối phương. Cảnh cáo nếu như nàng lại tiếp tục nữa lần kế liền có thể thật sự sẽ phát sinh như vậy chuyện như. Vậy rồi. Theo cái nào sau một lần Chia liền lại cũng không thấy đối phương. Vốn là Chia còn tưởng rằng nàng bởi vì sợ đã rời đi. Nhưng không nghĩ tới nàng lại có thể lắc mình một cái trực tiếp thành nhà người có tiền Bảo Tiêu. Kiêm tài xế, Yuzu, xin lỗi, người nhận lầm người, tên của ta kêu, chấm ngoặc kép, vị này là Heisaka A. Smahi. Bởi vì khoai tây nạn đói mà di dân hậu duệ người Ireland lưu lạc đến quốc gia Trung Đông thời điểm bởi vì rối loạn mất đi cha mẹ. Ở cô nhi viện nhanh chóng học tập các loại năng lực. Nhảy lớp đọc xong đại học Harvard, đi tới tổ quốc của cha Nhật Bản sau, bị cán bộ tài phiệt nhìn chúng mà lên làm quản gia. Mặc dù nhìn qua tốt giống như nữ sinh, nhưng trên thực tế là nam sinh. Tài xế còn chưa kịp nói chuyện, Fujiwara Chika liền dành trước giới thiệu. Bất quá theo bộ dáng một mặt mộng bức kia của Shinomiya Kaguya đến xem, Chia phỏng chừng nàng hẳn là bị đối phương lừa. Bất quá nếu đối phương làm như vậy thì nhất định là có nguyên nhân. Làm là một cái người ngoài, Chia đương nhiên sẽ không đi phơi bày đối phương lời nói dối. Bất quá theo bộ dáng một mặt mộng bức kia của Shinomiya Kaguya đến xem, Chia phỏng chừng nàng hẳn là bị đối phương lừa. Bất quá nếu đối phương làm như vậy vậy thì nhất định là có nguyên nhân. Làm là một cái người ngoài, Chia đương nhiên sẽ không đi phơi bày đối phương lời nói dối. Hey Sakakun, ngươi khỏe, xin hỏi ngươi có hay không có một cái em gái tên là Okogi Yuzu đây? Ta biết một người nữ sinh, dáng dấp cùng ngươi giống nhau như đúc. Xin lỗi, ta là con độc nhất. Hơn nữa cha mẹ của ta đều là ở tại Ireland, cho nên cho dù có thất lạc nhiều năm tỷ muội hẳn là cũng sẽ không xuất hiện tại Nhật Bản. Nếu như hướng người khác nói như vậy nhất định sẽ bị làm thành bắt chuyện. Nhưng nàng quả thực có một cái thất lạc nhiều năm muội muội. Mặc dù rất muốn giống như Chia cẩn thận hỏi thăm một chút nữ sinh tên Okogi Yuzu đó sự tình, nhưng thân phận của nàng bây giờ là người Ireland Heisaka Smahi, vì phòng ngừa bị Fujiwara Chika đoán được thân phận, nàng cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống muốn cùng Chia tìm tòi kết quả dục vọng. Phải không? Xin lỗi, xin đừng đem chuyện này thả vào trong lòng. Thời điểm đã không còn sớm. Chiyakun, nếu như không ngại có thể chờ ta trước đưa xong Fujiwara tiểu thư cùng đại tiểu thư sau đó mới đưa. Ngày sao? Đương nhiên không có vấn đề. Có thể đưa ta cũng đã rất cảm kích. Thỉnh tùy ý là tốt rồi. Cảm ơn sự thông cảm của ngài. Chiya sau khi lên xe cũng không có cùng Shinomiya Kaguya cùng tài xế tiếp lời. Dù sao thân phận của hai người nhìn một cái cũng rất không phổ thông. Nếu như có thể mà nói, Chia quả thực không muốn cùng loại này tài phiệt người thừa kế dính líu quan hệ. Thật ra thì liền ngay cả nhà Suzuki Chia cũng không tính kế thừa. Ngược lại vị hôn phu của Suzuki Ayako qua không được bao dài thời gian liền sẽ bởi vì giết người bị tóm lên tới. Đến lúc đó người nhà Suzuki nhất định sẽ hủy bỏ Suzuki Ayako cùng đối phương hôn ước. Đến lúc đó để cho Suzuki Ayako kế thừa nhà Suzuki là tốt rồi. Từ nhỏ nhận lấy tinh anh giáo dục, Suzuki Ayako quản lý tài phiệt Suzuki tuyệt đối so với Chiya quản lý tốt hơn. Shinomiya Kaguya cũng không có chủ động cùng Chiya tiếp lời. Mặc dù Chia cứu Fujiwara Chika một lần, nhưng dù sao chẳng qua là một người bình thường, sẽ không cùng tài phiệt trong lúc đó sinh ra liên hệ gì. Đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian cùng Chia tiếp lời. Mà tài xế phải lái xe, tự nhiên cũng sẽ không cùng Chia tiếp lời. Bất quá người ở trên xe trừ hai người ở ngoài còn có một cái phi thường giỏi về sống động không khí. Fujiwara Chika thấy được trên xe bầu không khí có chút trầm muộn sau, lúc này liền chủ động bước lên đề tài. Lộp bộp, Chiyakun, có thể cùng ta trao đổi một cái phương thức liên lạc sao? Đối với Fujiwara Chika chỉ số thông minh 130 sự tình Chia phi thường hoài nghi. Hắn cảm giác coi như là nằm dưới đất Pace đều so nàng sẽ nhìn bầu không khí. Bất quá không để ý nàng lại lộ ra không quá lễ phép. Vừa vặn thân phận của nàng thoạt nhìn cũng rất không. Trao đổi phương thức liên lạc sau, Chia thuận đường giao hàng một phen tổ chức khai phá ra Kiu Kiu. Kiu Kiu, thoạt nhìn cùng Lai không sai biệt lắm đây. Ừ, Kiu Kiu quả thực cùng Lai không sai biệt lắm. Bất quá chức năng so với Lai muốn phong phú. Không chỉ có thể nói chuyện phiếm, còn có thể phát giọng nói cùng với gọi video, càng quan trọng chính là còn có thể phát bao biểu tình. Một mực gương mặt lạnh lùng Shinomiya Kaguya thấy được Chia biểu diễn kiêu kiêu chức năng sau, con người cũng hơi hơi co rút lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.